Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553, chương 146, Berkan. Shiva lời nói lập tức truyền vào Khalifa trong tai. Nghe vậy, Khalifa ngẩng đầu lên, chứng kiến cảnh tượng trước mắt sau đó, nhịn không được đồng tử co rụt lại, phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng là trong phạm vi, là tầng mây hải dương, lăn lộn tầng mây, giống như biển khơi sóng lớn một dạng, nhấc lên bọt sóng, đại hải, thật là đại hải. Khalifa sắc mặt bên trên, viết đầy khiếp sợ, tuy nói ở thế giới chính phủ thời điểm, biết cái này cái thế giới tồn tại không đảo, cũng minh bạch bạch hải tồn tại. Những cái này liên tiếp từng cái không đảo giống như hải dương một dạng tồn tại. Nhưng là khi chân chính tràng cảnh xuất hiện tại trước mặt mình thời điểm, rồi lại hoàn toàn là một phen khác cảnh tượng. Cái loại này trong thị giác chấn động, tuyệt đối là dùng ngôn ngữ miêu tả không ra được. Trên tầng mây, lại có đại hải, lăn lộn tầng mây, kích ngẩng lên đại lượng bọt sóng. Đồng thời, ở không công hải trong tầng mây, trong mơ hồ, dường như có thể chứng kiến vài cái thân ảnh khổng lồ. Ùng ùng kèm theo sóng biển một dạng tiếng đánh thanh âm. Một cái vật khổng lồ lưng từ không công trong biển trần lộ ra. Sau đó chậm rãi biến mất ở trên mặt biển. Cái kia sinh vật, là hải quái sao? Lại vẫn tồn tại sinh vật thực sự là bất khả tư nghị. Nhưng là, cái loại này hình thể, khổng lồ như thế, hẳn rất trọng. Vì sao sẽ không ngã xuống? Đó là hắn tiến hóa duyên cớ. Shiva mở miệng nói. Tiến hóa. Không sai. Trên thế giới mỗi một chủng sinh vật vì thích ứng hoàn cảnh, ở sinh tồn trong quá trình đều sẽ phát sinh tiềm di mạc hóa. Thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả. Cải biến. Làm cho cả chủng tộc đều trở nên thích ứng hoàn cảnh. Đây chính là tiến hóa. Tỷ như sinh hoạt tại Long Cung chỗ sâu ngư. Bởi vì đại hải cực kỳ hắc ám, cho nên, bọn họ không có con mắt, cũng không cần. Thế nhưng ngược lại, bọn họ rất có bén nhạy cảm giác. Đồng dạng như vậy, bạch trên biển, vì thích ứng hoàn cảnh, bọn họ mặc dù có hình thể khổng lồ, thế nhưng thể trọng cũng rất nhẹ. Có chút thậm chí có thể tùy ý biến lớn nhỏ đi. Cái này, thần kỳ như vậy. Khalifa vẫn là lần đầu tiên nghe được lý luận như vậy. Sinh vật biến lớn nhỏ đi. Thế giới chính là kỳ diệu như vậy. Nếu đi tới không đảo, không có lý do không phải đi lên xem một chút a. Trở về đem Hancock kêu lên. Một mặt nói, Shiva ôm Khalifa chuẩn bị đi trở về. Nhưng là nhãn quang chói mắt thổi qua. Nhưng ở không đảo trung tâm chứng kiến một cái cự đại hoan nghênh cánh cửa. Là tiến nhập không đảo, lối vào sao? Tiến nhập không đảo một dạng có ba loại phương thức. Đệ nhất chính là thường quy thông đạo, Vân Chi Xuyên. Đầu tiên là đến 7.000 thước trên không bạch hải. Sau đó cưỡi tốc hành hà, trực tiếp được đưa đến vạn mét cao không trên không công hải. Từ mà tiến vào, không đảo. Loại thứ hai liền là dựa vào phi thường mơ hồ đồng thời cửu tử nhất sinh tăng lên hải lưu. Nguyên tắc bên trong Lắp Phi chính là chỗ này sao đi lên. Bình thường không có nhân vật chính hào quang người là ngươi dám dùng phương thức này. Loại thứ ba phương thức chính là giống như Shiva như vậy. Sở hữu kéo dài phi hành năng lực người. Có thể bay đến không đảo bên trên. Kaido từ không đảo bên trên nhảy xuống chắc cũng là hắn bay lên. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Nhìn cái kia như cánh cửa lớn như vậy môn. Trên đó viết không đảo tên, thần chi quốc, Shiva sửng sốt, lập tức nhớ lại một cái tự kỷ lôi thần. Dường như tên kia thống trị không đảo cũng là bị hắn xưng là thần chi quốc độ A. Sẽ không như thế khôi hài A. Còn là nói, không đảo đều gọi làm thần chi quốc, mà ở thần chi quốc ba chữ phía sau. Còn viết có tên khác, thần chi quốc, Berkan, có điểm tên quen thuộc A. Dường như ở cái gì địa phương nghe qua. Shiva nhất thì bán hội không nghĩ đứng lên. Tuy nói có chút quen thuộc, bất quá cũng không có quá mức lưu ý. Trực tiếp mang theo Khalifa về tới trên đảo nhỏ. Đồng thời Shiva trong nháy mắt phóng xuất ra chính mình bàng bạc chakra. điều khiển theo cơn gió phiêu lưu Kojima cố định xuống tới. Làm xong đây hết thảy sau đó, Shiva mới tìm được nữ đế. Hancock, Shiva, chứng kiến Shiva xuất hiện, nữ đế nhất sững sờ. Lập tức khuôn mặt bên trên nổi lên một vẻ mặt vui mừng. Kết thúc huấn luyện sao? Shiva gật đầu, tạm thời chấm dứt. Chúng ta Kojima bay tới không đảo lên đây. Chúng ta đến Kojima đi lên xem một chút thế nào. Nữ đế lập tức không chút do dự gật đầu. Thiếp thân nghe lời ngươi. Ngươi đi đâu vậy, thiếp thân đều đi chung với ngươi. Shiva cười cười, lập tức dắt lấy nữ đế tay. Nắm bắt nữ đế nhào nặn mềm tay nhỏ bé. Rất là thư thái. Nữ đế sắc mặt ửng đỏ. Tựa hồ đối với ái tình loại vật này vẫn còn có chút ngượng ngùng. Đi thôi. Hancock, đi tới cửa thời điểm, Shiva dường như nhớ ra cái gì đó. Tiện tay đem treo ở bên cạnh nữ đế thường xài xà văn áo choàng cầm xuống dưới. Nhẹ nhàng khoác ở nữ đế trên người. Đội lên đi, vạn thước trên không, nhiệt độ thấp, gió cũng đại, không muốn bị cảm. Nữ đế có chút ngượng ngùng gật đầu. Nội tâm lại cảm giác một hồi tình cảm ấm áp. Nữ đế cùng Shiva hai người lập tức cùng Khalifa cùng nhau hội hợp. Ba người ngay sau đó ở Shiva dưới sự dẫn dắt, đi tới tên là Berkan, không trên đảo. Không đảo, đọng lại tầng mây hình thành đảo nhỏ. Chân đạp ở đảo nhỏ bên trên, vô cùng nhào nặn mềm, liền giống như kẹo đường một dạng. Có một phen đặc biệt cảm xúc. Đảo nhỏ bên trên, vật kiến trúc đa dạng. Đồng thời, từng cái đô thị trong lúc đó, thì là từ vận hà một dạng sông hợp thành. Tuy nói là sông, thế nhưng những cái này cũng bất quá là nhân công cắt kim loại, đảo mây, sau đó chế ra thông lộ. Lợi dụng vỏ sò, lực lượng có thể ở phía trên đi. Cái này ở không đảo cũng không phải lên mặt ly kỳ sự tình. Bất quá, cái này ở nữ đế cùng Khalifa xem ra, lại là vô cùng kỳ diệu. Shiva chính là mang theo nữ đế cùng Khalifa ở trên không trên đảo du ngoạn. Kiến thức rất nhiều phía dưới đại hải không thấy được đồ đạc. Trong đó đặc biệt nhất đúng là sở hữu đặc thù lực lượng vỏ sò. Vô cùng thực dụng, đối với Shiva ba cái thanh hải người. Không trên đảo cư dân đều vô cùng nhiệt tình. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.